Đầu y, chương 28, kiếm tiền. Có điểm khó khăn, góc chuyện audio.com. Hạ quyết tâm, nhân lúc rảnh rỗi Lâm Khiếu Đường trực tiếp xuống núi. Đi đến Hoa U Sở Hội. Đây là một chỗ tự do trao đổi buôn bán. Lôi đài được bố trí phía sau khu giao dịch. Chỉ cần nộp 2 kim tệ phí vào cửa liền có thể vào xem lôi đài tỉ thí. Chẳng qua đây là giá vé bình dân cho nên chỗ ngồi đều không có, chỉ có thể đứng xem. Muốn được ngồi vị trí tốt thì phải trả nhiều tiền hơn. Cho nên bình thường ghế VIP cũng không phải chỗ mà người thường có thể ngồi. Lâm Khiếu Đường chỉ là vì muốn hiểu rõ tình huống nên đối với việc bản thân không có chỗ ngồi cũng không quá quan tâm. Lúc hắn đi vào liền chui vào một góc lẳng lặng quan sát. Đây là đại sảnh hình tròn có thể dung nạp mấy nghìn người xem lôi đài. Ở giữa là một lôi đài hình tròn diện tích rất lớn bị bao vây bởi một cái lồng trong suốt có vầng sáng xung quanh. Kỳ thực cả vầng sáng này là một cái lồng dùng để bảo hộ người xem ở phía dưới. Là một loại cao cấp kết giới thủy thuộc tính, là pháp thuật thường thấy của đạo tông. Có cái vầng cháo này thì trên lôi đài lực đánh của tuyển thủ khi tranh đấu sẽ không lan ra bên ngoài trường. Trong này mỗi ngày ít nhất có hơn 10 tuyển thủ được an bài xuất trường thi đấu. Ban ngày thi đấu đều là tuyển thủ có thực lực yếu nhược. Đến buổi tối thì hội sẽ an bài những hảo thủ so tài với nhau. Tuyển thủ báo danh lôi đài đều là kiểm tra nguyên lực. Sau đó sẽ được an bài với đối thủ có thực lực tương đương. Nếu như thực lực khác biệt quá mức cách xa sẽ mất đi độ đặc sắc. Hoa U tự nhiên sẽ không làm như vậy. Đánh cho càng thảm thiết thì nhân tài phát hiện được lại càng nhiều. Lúc này, trên đài đang có 2 gã thanh niên tranh đấu làm cho bầu không khí dần trở nên sôi sục. Bởi vì vừa qua giờ ngọ, đúng là thời gian vắng lặng, trên ghế VIP cũng chỉ lác đác có 3-4 người mà thôi. Cho nên 2 gã này cũng không thuộc về loại hảo thủ. Quy tắc đánh lôi đài rất đơn giản, thứ nhất là chịu thua. Thứ hai là ra khỏi đài đấu cũng bị tính thua, an toàn cháo chỉ có thể ngăn năng lượng công kích mà thôi. Thật thể có thể xuyên qua mà không có cái gì trở ngại. Do số tiền thưởng rất hậu hĩnh nên có không ít tuyển thủ lấy đấu lôi đài làm nghề nghiệp. Bởi vì mỗi lần đánh với đối thủ đều là những người cùng cấp bậc với mình cho nên cũng không cần lo lắng gặp phải cao thủ không cách nào chống cự. Mà Hoa U có nghiêm khắc phân cấp các bậc. Hơn nữa những người thấp hơn 4 tinh võ phó đều không được cho phép lên lôi đài đả đấu. Cho dù là cao thủ đỉnh cấp muốn liên tục chiến thắng 30 trận cũng là khó như lên trời. Từ trước đến giờ trong ghi chép của Hoa U người có thể thắng nhiều nhất cũng chỉ là trải qua 9 trận đấu mà thôi. Quan sát hết thảy một vòng đại sảnh, Lâm Khiếu Đường liền cẩn thận xem 2 người trên đài đả đấu. Yên lặng vận chuyển đấu luyện tâm pháp. Mới đầu Lâm Khiếu Đường thực không có cảm giác cùng bình thường tu luyện có cái gì bất đồng. Nhưng theo trên đài 2 người đối quyết càng ngày càng kịch liệt. Bóng người trong mắt Lâm Khiếu Đường dần dần biến thành 2 đạo quang ảnh mơ hồ tại tràng đấu. Tâm pháp của hắn cũng dần dần vận chuyển nhanh hơn. Lâm Khiếu Đường cảm giác linh hồn ở chỗ sâu thẳm trở nên sôi sục. Nhưng đầu óc lại vẫn tỉnh táo rõ ràng. 2 người mỗi một cái động tác đều hình thành một đạo quang ảnh tiến vào trong óc của chính mình. Nhưng cái chính là Lâm Khiếu Đường cái gì cũng không nhớ được. Nhưng là mỗi một đạo động tác bị hấp thu, lúc sau, liền trở thành thứ kích thích đấu luyện tâm pháp vận chuyển. Trên lôi đài 2 tuyển thủ rốt cục cũng phân ra thắng bại. Lâm Khiếu Đường đang trong trạng thái vong ngã cảnh giới cung tỉnh lại. Hơn nữa làm cho hắn ngạc nhiên là chính mình ở nửa tháng tu luyện nhưng cũng không có tiến lên lấy nửa điểm giá trị nguyên lực. Thế nhưng tại tràng đấu trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 1/10 thời gian đã tặng lên 1 điểm giá trị nguyên lực. Nguyên lai là như thế, Lâm Khiếu Đường tìm được cách tu luyện, trong lòng mừng rỡ, chẳng qua hiện tại cũng không phải thời điểm ăn mừng, vấn đề khiến hắn lo nghĩ nhất bây giờ là số tiền vào cửa. Mỗi lần tốn mất 2 kim tệ nếu không nghĩ cách kiếm được tiền khẳng định là sẽ rất khó khăn. Ngẫm lại ở nhà có 3 cái tiểu hài tử đang há mồm chờ ăn, Lâm Khiếu Đường trong cơn mừng rỡ liền tỉnh lại. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía gã tuyển thủ trẻ tuổi vừa thắng. Bất quá hai người đều bị thương nhưng người thắng là có thưởng tiền gấp 3 lần. Nói cái tuyển trạch đề mục là rất đơn giản. Không biết là ai sẽ trở thành con mồi của Lâm Khiếu Đường. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR. Công bố chấm dứt, hai gã trẻ tuổi hướng dưới dài đi xuống. Vẫn có thể hoạt động đi lại thoạt nhìn xem ra cũng không có gì nguy hiểm. Bất quá dù là vết máu trên miệng ngựa oi thua hay là vết thương trên vai kẻ thắng trông đều dữ tợn. Đều tạo cho người xem tưởng tượng đến một trận đấu vừa rồi kịch liệt đến thế nào. Một khi đã trả tiền vào xem, là có thể liên tục xem liền hai trận đấu. Nhưng Lâm Khiếu Đường cũng không dự định tiếp tục coi nữa. Có lẽ là có thể tiếp tục tu luyện đấu kỹ theo kiểu kỳ dị này. Nhưng vừa rồi xem xét có điểm ngộ ra, Lâm Khiếu Đường nghĩ nên là đi về tiêu hóa một chút thành quả tu luyện vừa qua. Ngày mai lại đến cũng không trễ, Lâm Khiếu Đường một thân trang phục bình dân, trên mặt lại xảo diệu dịch dung một chút, người bình thường căn bản có nhìn vài lần cũng sẽ không có cái gì ấn tượng. Muốn lưu lại một chút điểm nhận dạng cũng khó. Vừa ra đại sảnh, Lâm Khiếu Đường liền tiện đường đi đến gian thạch thất mà tuyển thủ nghỉ ngơi. Kỳ thật chính là mấy gian phòng tồi tàn, vị trí cũng là ở nơi hẻo lánh nhất của cả trường giao dịch. Bố trí như thế, thực chất là che giấu đưa tiền cho tuyển thủ chiến thắng sớm một chút để họ rời đi. Vì khi tham gia lôi đài bình thường đều là ký khế ước sinh tử. Cho nên sẽ không ai quan tâm đến sự sống chết của ngươi. Bởi vậy ở phòng nghỉ hơn phân nửa trở thành lối đi nhỏ. Đánh xong lôi đài chỉ cần không có thụ thương nghiêm trọng. Các tuyển thủ giống nhau đều rất nhanh rời đi. Mấy gian phòng nghỉ này kỳ thực chỉ có tuyển thủ không có thực lực mới ở trong đó. Mà mấy người tuyển thủ đẳng cấp cao đều là có nơi nghỉ ngơi riêng biệt dành cho mỗi người. Kẻ yếu thì tại địa phương nào cũng đều là không được người tôn trọng. Mà nhóm người này lại là mục tiêu chủ yếu của Lâm Khiếu Đường. Vì người ở chỗ này cũng không làm cho người khác chú ý, không bao lâu. Liền có một gã trẻ tuổi đi ra, vai phải có vài mảng vết đỏ, có băng bó nhưng cũng chỉ là làm cho qua mà thôi. Tại cửa ra trong phút chốc, người trẻ tuổi trên khuôn mặt liền hiện lên một vẻ thống khổ. Tránh đi trong tầm mắt mọi người. Rốt cục một lúc sau hắn cũng không chống đỡ nổi. Dựa vào vách tường há mồm thở dốc. Tài, người nào, người trẻ tuổi đột nhiên hét lớn một tiếng. Trong tay nhanh nhẹn rút kiếm chém ra ngoài. Lâm Khiếu Đường kinh hãi thất sắc. Trong tay tiểu đạo theo bản năng nâng lên ngăn cản. Đương một tiếng, hổ khẩu truyền lại một trận tê dại. Cũng may bảo vệ được một cái mạng nhỏ. Người trẻ tuổi khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới thiếu niên này tướng mạo bình thường trên người không có chút nguyên lực dao động liền có thể dùng một thanh tiểu đao ngăn trở phát chém. Bất ngờ của hắn, mà lúc này Lâm Khiếu Đường bị dọa cũng không ít. Hắn rất rõ ràng, nếu không phải người trẻ tuổi thụ thương rất nghiêm trọng, căn bản là chính mình không có khả năng ngăn được một chiêu tập kích của đối phương. Dần dần kéo lại vẻ bình thường, Lâm Khiếu Đường miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Huynh đệ, đừng quá xúc động, ta thực không có ác ý à. Vừa rồi vì xúc động đánh ra một kích kia miệng vết thương của người trẻ tuổi có điểm rách ra. Hắn cầu nghiến răng trận đau, âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, quỷ quỷ túy túy, không gian cũng là trộm đạo. Lâm Khiếu Đường cẩn thận lấy tay cầm tiểu đao rời khỏi kiếm của đối phương. Thấy hắn không có ý định công kích lần nữa. Liền nói. Huynh đệ, ta nhìn người bị thương không nhẹ, tiểu đệ ta có chút điểm pháp môn chữa thương thế ngoài ra. Ta có thể giúp người chuẩn trị một chút đi sao? Người trẻ tuổi nhướng mày. Cút ngay, Lâm Khiếu Đường xấu hổ sờ sờ cái mũi, nhún vai tự diễu, liền lui trở lại, dường như coi không có việc ấy. Hắn trong góc tại gian nghỉ ngơi đối diện ngồi chồm hổm ở phía dưới. Đợi mục tiêu kế tiếp xuất hiện. Người thanh niên lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Khiếu Đường ngồi trong góc. Rồi lại hờ hững quay đầu hướng ra ngoài đi. Chỉ là vải băng bó trên vai hắn tất cả hầu như bị máu loãng thấm ướt. Vừa xuất một kích hiển nhiên là làm ảnh hưởng đến vết thương làm vết thương bị rách rộng ra. Nhìn bóng lưng lạnh lùng, Lâm Khiếu Đường cảm giác có chút quen thuộc. hồi ức vừa thoáng qua khuôn mặt Lãnh Tuấn tựa hồ đã gặp qua ở đâu. Nhưng cũng nhất thời nghĩ không ra, lúc sau từ trong gian nghỉ ngơi tựu đi ra vài tên thanh niên. Dáng vẻ khác nhau, nhưng tất cả không ít thì nhiều đều bị thương, có kinh nghiệm lần đầu tiên. Lâm Khiếu Đường không dám một lần nữa theo đuôi mà trực tiếp tiến lên hỏi. Kết quả bị bọn chúng cho rằng chính mình là bọn bịp bợm giang hồ. Nhưng rốt cục cũng có một người tiếp thu trị liệu của hắn. Cuối cùng thì cũng chỉ có một gã thanh niên ngơ ngẩn. Bỏ 10 ngân tệ mua một viên ư hóa đan mà Lâm Khiếu Đường độc nhất vô nhị phối chế. Nhìn tiền trong tay, Lâm Khiếu Đường cười khổ không ngớt. Ư hóa đan trên thực tế thành phẩm cũng không có cái giá rẻ thế này. Cũng may tất cả dược thảo đều là ở phía sau núi bị Lâm gia bỏ đi. Nếu như là đồ của chính mình tạo ra thì có đánh chết Lâm Khiếu Đường cũng không bán với cái giá 10 ngân tệ. Xem ra mạo muội tiến lên như thế, người ta căn bản cũng sẽ không phản ứng. Tựa hồ một đường tài phú này có điểm đi không được à. Cũng may tại phương diện tu luyện cuối cùng cũng tìm được một cái cánh cửa đột phá. Lâm Khiếu Đường bĩu môi bỏ tiền vào túi. Số tiền dành zoom lúc trước còn có một ít. Thật ra cũng không cần cấp bách nhất thời. Biện pháp rồi sẽ có. Nghĩ đến bỏ, Lâm Khiếu Đường liền đi nhanh trở về. Lâm Khiếu Đường đã sớm quen thuộc. Đường xá tại Tân La Thành. Rất nhanh hắn liền về tới Lâm Phủ. Muốn đến Hậu Sơn phải thông qua Lâm Phủ. Lâm Khiếu Đường rất ít khi đi cửa chính. Nếu là đi qua đó tất tránh không được lại bị vài tên trông cửa cười nhạo bản thân một phen. Ở cửa phụ bên kia thấy ít người Lâm Khiếu Đường liền từ bên kia đi qua. Mới đi qua Lâm Phủ, đi về phía Hậu Sơn, đi được vài bước, Lâm Khiếu Đường liền mơ hồ nghe xa xa phía sau một khối tảng đá lớn có tiếng rên rỉ. Vừa tiến lên chỉ thấy một nam nhân thống khổ té trên mặt đất. Lâm Khiếu Đường vẻ mặt kinh ngạc, đây không phải là thanh niên có vẻ mặt khinh người vừa đánh trên lôi đài sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Lâm gia đệ tử? Lâm Khiếu Đường có chút nghi hoặc, cẩn thận nhớ lại khuôn mặt người thanh niên có vẻ quen thuộc mơ hồ đoán ra một ít sự việc. Cách chương.